Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, một chiêu mất mạng. Đáng tiếc, ngươi lại không xứng để cho ta chân chính lấy ra. Giang Thu lạnh lùng thái độ không thể nghi ngờ, kích thích đến Khổng Trấn Hưng, nhường vị này Khổng gia đại thiếu gia hung tính đại phát. Thật lớn khẩu khí, trúc cơ phía dưới. Vẫn chưa có người nào dám như thế không nhìn ta. Ngươi là cái thứ nhất. Khổng Trấn Hưng hơi nhún chân. Một cây thô to cột đá bị hắn nhẹ nhàng điểm một cái liền trực tiếp đứt gãy. Khổng Trấn Hưng mượn lực vọt lên, lần nữa rơi xuống Giang Thu trước mặt. Xoay người, khom người, vểnh lên đầu. Khổng Trấn Hưng bày ra một cái rất kỳ quái động tác. Trấn Hưng thiếu gia nộ a. Cái này ra hỏa phải ngã nấm mốc. Lỗ Duy Lương đứng tại một đám bảo vệ bên trong ai thán một câu. Một tên bảo vệ thủ lĩnh lấy lòng hướng về phía Lỗ Duy Lương hỏi. Lương ca, ta nghe nói Trấn Hưng thiếu gia chiêu này sừng tê vọng nguyệt là hắn tại châu Phi lịch luyện lúc. Ngẫu nhiên cơ hội đụng phải 8 con sư tử săn giết một cái tê giác. Đang liều mạng tê giác trên thân tập được một chiêu này. Có thể nói là thần hình đều giống, nếu là hồ đậu ở chỗ này khẳng định mắng hắn một câu khoác lác. Người nghiêu bức nữa làm sao có thể giống tê giác, trừ phi ngươi phủ thêm gia châu, nhưng là Lỗ Duy Lương lại là cảm giác sâu sắc đồng ý nói. Đại thiếu gia năm đó ở châu Phi trên chiến trường lịch luyện, đơn thương độc mã diệt hai chi dòng binh đoàn, còn đã từng tay xé mãnh hổ. Không có thời kỳ đó thiết huyết kinh lịch, nơi nào có hiện tại phong hoa tuyệt đại. Tiểu tử này thực lực cũng rất mạnh a. Vừa rồi hắn cũng đem đại thiếu gia cho ném ra bên ngoài. Một tên bảo vệ nhỏ giọng thầm nói, tiếp lấy hắn cũng cảm giác được mấy đạo giết người ánh mắt hướng hắn quét tới. Lập tức một cái giật mình, khó xử cười nói, bất quá ta vẫn là xem trọng đại thiếu gia. Hộ vệ kia đầu lĩnh coi nhẹ hừ một tiếng. Đại thiếu gia lần trước hiện ra chiêu này sừng tê vọng nguyệt. Một đầu đụng tới, trực tiếp đem phía sau núi một khối nặng 3 tấn cự thạch đụng nát. Ngươi cảm thấy người trẻ tuổi này cái này thân túi ra so kia nặng 3 tấn hòn đá như thế nào? Bị giáo huấn nhỏ bảo vệ vội vàng đáp. Đại thiếu gia khẳng định đem tiểu tử này một đầu đụng tàn phế. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, thế nhưng là nhỏ bảo vệ trong lòng lại tại nói thầm. Vừa rồi người ta một quyền đem hammer cũng cho làm thành sắt vụn, ngươi tại sao không nói đâu. Nhưng là hắn cũng không dám lại nói lung tung. Cái này thời điểm toàn bộ Khổng gia cũng nhất trí đối ngoại. Nếu là hắn ở chỗ này chuyên môn cản, Lỗ người nhà còn không đem hắn xé cho ăn phía sau núi sói. Phía trước Khổng Trấn Hưng bày ra kỳ quái tư thế về sau. Cả người khí thế liền đột nhiên lên cao. Kia khí tức bạo ngược, như là nóng nảy tê giác. Rất nhiều người thậm chí cũng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Có càng thêm nhát gan, thậm chí có chút triệt thoái phía sau. Đó là một loại đến từ trên linh hồn run rẩy cảm giác. Thật giống như rất nhiều người ánh mắt vô cùng hung ác. Nhìn qua liền có vẻ rất đặc biệt đồng dạng. Xem ra tiểu tử này là thật có chút bản sự a. Thế mà đem Trấn Hưng bước đến loại này tình trạng. Giữa sườn núi một khối to lớn trên hòn đá. Khổng Thuyết đứng tại phía trước. Bất tỉnh hoàng lão mắt nhìn chăm chú lên phía dưới trên đường lớn đám người. Ngay tại vừa mới Khổng Trấn Hưng bị ném ra ngoài trong nháy mắt đó. Khổng Thuyết không có từ trên thân Giang Thu cảm giác được bất luận cái gì khí tức ba động. Hắn làm Khổng gia đại trưởng lão, cương kình tông sư thực lực, cũng theo gia chủ nơi đó học được tu hành chi thuật. Tại đời này tục giới có thể nói là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là dù vậy, Khổng Thuyết cũng không có từ trên thân Giang Thu cảm nhận được bất luận cái gì khí tức ba động. Không là vũ người cương kình, cũng không phải người tu hành khí tức, càng không phải là trúc cơ cao thủ. Chẳng lẽ chỉ là trời sinh thần lực, kia thuần túy là đánh rắm. Trời sinh thần lực người mạnh hơn, cũng không có khả năng có người tu hành lực lượng lớn. Vậy cũng chỉ có một cái khẳng định suy đoán, Giang Thu trên thân có ẩn tàng tu vi ẩn nấp công pháp. Mà xem Giang Thu vừa rồi một quyền đem xe hammer oanh thành sắt vụn thực lực, kia khẳng định là cương kình tông sư không thể nghi ngờ. Càng như vậy, Khổng Thuyết liền càng phát ra hưng phấn. Bộ công pháp này nhất định phải cầm tới, không tiếc bất cứ giá nào. Chạm sau lưng Khổng Thuyết một bước vị trí là Khổng Sâm. Khổng Sâm nhìn xem phía dưới trên đường lớn Giang Thu cùng Khổng Trấn Hưng hai người âm thầm kinh hãi. Hắn mặc dù cũng là cương kình tông sư, lại phát hiện hắn thực lực so sánh phía dưới hai vị kia kém xa. Đừng không nói, chiếc kia cao tốc Mercedes xe Hammer đụng tới, hắn Khổng Sâm khẳng định gánh không được. Đừng nói giống như Giang Thu đi cản, chính là giống Khổng Trấn Hưng đồng dạng bị Giang Thu theo trong xe rung ra đến, hắn cũng không thể hoàn chỉnh đứng tại Giang Thu trước mặt. Luôn có một ngày, ta muốn vượt qua bọn hắn, trở thành đám người kính ngưỡng trung tâm. Khổng Sâm hung hăng xoa bóp đã trắng bệch nắm đấm, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Theo Khổng Trấn Hưng khí thế càng tụ càng cao, trên thân cương kình càng tụ càng dày đặc, toàn bộ tập trung ở đỉnh đầu hắn chỗ, toàn bộ không khí cũng bắt đầu ngưng động. Ngao, Khổng Trấn Hưng đột nhiên phát ra một tiếng quái hống âm thanh, căng chân phi nước đại, hướng về phía Giang Thu điên cuồng đánh tới. Oanh long long long, giờ khắc này, Khổng Trấn Hưng hóa thân một cái hình thể to lớn tê giác. Mặc dù không có tê giác dáng vóc, lại mang theo tê giác khí thế, chân đạp đại địa đều đi theo run rẩy. Đỉnh đầu thương thiên, tựa hồ muốn cái này thương thiên cũng đính ra một cái hố đến. Lại nhìn Giang Thu, y nguyên phong khinh vân đạm, giống như ngoài thân sự tình cùng hắn hào không quan hệ đồng dạng, hai tay chắp sau lưng, hai mắt ngước lên, căn bản không thấy Khổng Trấn Hưng. Ánh mắt chiếu tới chỗ rơi vào rõ ràng là giữa sườn núi khối kia to lớn trên hòn đá lão già. Ngươi lại dám không nhìn ta, chết đi. Khổng Trấn Hưng cũng phát hiện Giang Thu căn bản cũng không có phản ứng, kia cao ngạo thái độ đơn giản không có đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt. Chuyện này với hắn Khổng Trấn Hưng tới nói, bị đối thủ không nhìn, không thể nghi ngờ là một loại khuất nhục. Hắn nhất định phải làm cho Giang Thu biết rõ không nhìn hắn đại giới có thể đánh vỡ thương khung một đầu đính tới. Gần, lại gần, Khổng Trấn Hưng trên đầu từng đảo rõ ràng ban ngấn, thật dày vết chai. Còn có kia một đầu như kim đâm tóc, cùng kia sắc bén như kiếm đồng dạng cương khí vờn quanh, tạo thành cường đại một kích. Thế nhưng là đối mặt dạng này một kích, Giang Thu phản ứng lại vẻn vẹn nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, đón Khổng Trấn Hưng đầu đè tới. Liền nội kình đều không cần a. Vô số lỗ người nhà tất cả đều ngốc. Ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là vũ người, biết rõ loại này cứng đối cứng vật lộn bên trong, nội kình mạnh yếu là rất trọng yếu. Cùng là cương kình cao thủ, một phương nếu là vận dụng nội kình, mà đổi thành bên ngoài một phương không cần nội kình, vậy cái này chiến đấu liền không có đánh. Không cần nội kình một phương khẳng định là quỳ. Tại mọi người trong mắt, Giang Thu cánh tay có lẽ sau đó một khắc liền sẽ bị đụng thành vặn vẹo mì sợi, liền hắn thân thể cũng đồng dạng sẽ bị đụng bay. Bởi vì Khổng Trấn Hưng cái này va chạm so chiếc kia xe Hammer tình thế mãnh liệt trên mấy lần cũng không chỉ a. Thế nhưng là tiếp xuống, bọn hắn nhìn thấy trái với bọn hắn nhận biết một màn. Bành, Khổng Trấn Hưng đâm vào Giang Thu trong lòng bàn tay, cương kình lực lượng ba động chấn động đến trong không khí khí lưu hỗn loạn. Giang Thu dưới chân, mảng lớn nhện văn khuếch tán ra đến. Nhưng là dù vậy, Giang Thu thân hình cũng không chút nào động. Đúng, liền biểu lộ cũng không thay đổi, vẫn như cũ là bộ kia cao ngạo, lạnh lùng, cao cao tại thượng bộ dáng. Khổng Trấn Hưng lúc này cùng Giang Thu hình thái, liền phảng phất giờ phút này là một cái 3-4 tuổi ngoan đồng tại cầm đầu đụng một cái đại nhân. Bị đại nhân dùng thủ trưởng đè lại đỉnh đầu. Đúng, chính là loại cảm giác này. Dự Châu thế hệ tuổi trẻ bên trong ba không gây. Khổng Trấn Hưng đầu, tề âm cửu tay, thượng quan tuyết bay tay áo. Người sọ não xếp tại thứ nhất. Không gì hơn cái này. Giang Thu nhàn nhạt nói. Cổ tay khẽ đảo, nâng đầu gối, ấn xuống, trực tiếp đem Khổng Trấn Hưng đầu đặt tại trên đầu gối của mình. Bình, tiếng va chạm vang lên lên, giống như miếng thủy tinh nứt thanh âm. Tại Khổng gia trong tai mọi người vang lên, khó nghe để cho người ta đau răng. Tiếp lấy đám người liền thấy Khổng Trấn Hưng đầu bị Giang Thu đầu gối đâm đến bắn lên đến. Sau đó lung la lung lay lắc hai lần, chuyển cái thân. Lúc này Khổng gia đám người mới nhìn rõ Khổng Trấn Hưng gương mặt. Kia nguyên bản cứng rắn như sắt trên trán đã lõm xuống dưới một khối. Mấy đạo máu chảy theo Khổng Trấn Hưng trên trán chảy xuôi xuống tới. Khổng Trấn Hưng lúc này cả người đều là mộng. Đầu trống rỗng, vừa rồi kia va chạm, hắn đem hết toàn lực, chính là chạy đụng tàn Giang Thu mục. Khổng Trấn Hưng không nghĩ đâm chết Giang Thu, là bởi vì Khổng Thuyết cho hắn mệnh lệnh, là cầm tới Giang Thu trên thân cái kia có thể ẩn nấp tu vi công pháp. Nhưng là bây giờ hắn có chút hối hận, nếu là vừa rồi không thu mấy phần lực, có lẽ lúc này không chết sẽ là hắn Khổng Trấn Hưng a. Khổng Trấn Hưng nghĩ như vậy. Khổng Trấn Hưng giờ này khắc này y nguyên cảm thấy hắn có thể đánh bại Giang Thu. Đáng tiếc là, một giây sau, hắn liền đầu óc trầm xuống. Thân thể nghiêng một cái, mới ngã xuống đất, mất đi chi giác. Giang Thu nhìn xem Khổng Trấn Hưng thi thể thản nhiên nói. Người cũng nói là trúc cơ trở xuống không ai dám không nhìn ngươi. Cũng ta lại là trúc cơ phía trên cũng không ai dám không nhìn tồn tại. Ngươi hẳn là biết rõ giữa chúng ta có bao nhiêu chênh lệch a. Giang Thu ngữ khí rất nhạt, thanh âm rất nhỏ, giống như là trầm thấp tự nói. Ở xa hơn 10 mét bên ngoài lỗ người nhà là khẳng định nghe không được. Chính là chạm sau lưng Giang Thu hồ đậu cũng tại hiếu kỳ hắn đang cùng ai nói chuyện. Chỉ có chính Giang Thu minh bạch. Hắn nói là cho Khổng Trấn Hưng nghe, bởi vì hắn biết rõ, Khổng Trấn Hưng có thể nghe được, bất quá, cũng chỉ là có thể nghe được, thậm chí không kịp có bất luận cái gì chấn kinh cảm xúc. Khổng Trấn Hưng thần hồn liền bị Giang Thu hút vào trong bụng. Cương kình cao thủ thần hồn, vẫn là rất bổ a. Nếu là giết nhiều mấy cái, ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể đi vào động dương trung kỳ. Giang Thu có chút lắc đầu, cương kình tông sư cũng không phải rau cải trắng. Một đạo thần hồn đối với động dương kỳ cần thiết minh lực tới nói giống như giọt nước trong biển cả. Nhiều nhất cũng chính là hướng trong hồ nước ném khối đá lớn. Nện lên một điểm bọt nước mà thôi, dạng này phương thức tu luyện không hề dài lâu. Xem ra, còn phải chuẩn bị địa ngục bên kia chủ ý a. Giang Thu liếm liếm bờ môi, lần nữa nhìn về phía giữa sườn núi trên đá lớn Khổng Thuyết cùng Khổng Sâm hai người. Khổng Thuyết lúc này còn tại nghi hoặc, làm sao Khổng Trấn Hưng còn không có đứng lên. Thế nhưng là các loại Giang Thu nhìn qua thời điểm, Khổng Thuyết mới phản ứng được. Khổng Trấn Hưng sợ là mãi mãi cũng không đứng dậy được. Chết, chết! Khổng Thuyết một gương mặt mo trên mang theo rung động, hắn như thế lớn số tuổi, vẫn là đầu tiên nhìn thấy cương kình tông sư bị người một chiêu mất mạng. Khổng Trấn Hưng thế nhưng là gia chủ tự mình truyền thụ qua công pháp tu hành. Là Khổng gia tương lai, thế mà cứ như vậy chết. Cái này nồi, hắn Khổng Thuyết là cõng định, dám giết ta Khổng gia tương lai. Ta Khổng Thuyết hôm nay tất không buông tha ngươi. Khổng Thuyết trên thân sát khí trong nháy mắt phóng thích.